12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 18, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 sao ai đi về nhà nấy. 6 sao nam nhà ta đi trên con đường và nhớ đến những món ăn ngon à, không có mình Kim Ngưu à. Market thì vừa mới được nhân mã tặng nguyên cục wifi nên nãy giờ vừa đi vừa chơi game mém xíu tông vào tường. Gần tới nhà thì họ vô tình bắt gặp một lũ du côn. Bọn chúng nhìn thấy cái iPhone hàng hiệu của Market thì nãy sinh ý đồ cướp. Một thằng trong bọn đó đi ra chưởng một quả cầu lửa vào mấy anh. Rất may mấy anh né kịp. Tên tiếp theo liền biết rằng tụi này không có phép thuật liền dùng đến nắm đấm. Song Ngư nhanh tay chắn cú đấm đó lại và trả ngược về chủ của nó. Mấy anh còn lại thì kiếm chỗ đứng xem, đồng thời vỗ tay cổ vũ. Tốt. Mấy thằng du côn khác thấy đồng đội mình bị đánh thì bắn một cái pháo nhỏ lên trời. Bỗng nhiên xuất hiện thêm 12 thằng du côn nữa. Một mình Song Ngư liệu có đánh được đám này không? Kim Ngưu sau khi đếm thì giọng sợ hãi nói. Ngư ơi, có tận 27 đứa. Chúc ông đánh lại ha ha. Cả đám du côn xông lên đánh Song Ngư. Anh chỉ biết né thôi chứ không làm gì được vì quá nhiều thằng. Nếu đấm thằng kia thì chắc chắn sẽ bị người khác đánh mất. Một tên trong số đó vì không muốn chờ đợi việc lấy iPhone hàng hiệu kia liền chơi bẩn phóng mấy cây phi tiêu băng vào 5 sao nam còn lại. Phập, những cây phi tiêu băng đều đã đâm vào một cái cây tre cho 5 sao nam. 5 sao nam bất ngờ không thể tin được có cái cây mọc đúng vào lúc này cơ chứ. Cái cây đó biến mất thì có một cái bóng xử đẹp hết mấy thằng du côn kia. Tụi nó phát sách dép mà bỏ chạy. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm khi được cứu thoát khỏi đống du côn kia. Vị anh hùng kia thì đứng trước mặt họ. Hình như người này là con gái vì có mái tóc dài màu đen. Xử nữ vội cảm ơn không quên bắt mấy người kia cúi chào. Nữ anh hùng đó gật đầu nhẹ sau đó quay lưng đi. Cô ta biến mất kèm theo đó là những chiếc lá rơi. Mùi hương quen quen, suy nghĩ của Song Tử. Vì không muốn mấy thằng kia quay lại nên 6 sao nam tốc biến về nhà nhanh chóng. Song Tử ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Anh nói, không biết cô ta là ai nữa. Ê ông có bị gì không? Người ta bịch mặt rồi sao biết? Sư tử đi lại đập vào đầu Song. Mà tôi nghe cái mùi hương quen lắm nà. Song Tử nói, Chu Choa mà ơi, Ngư ơi, ông lượm đâu con chó vô nhóm mình thế? Sư tử chọc, tao là người Mai. Song Tử cãi lại, mày là chó mới có mũi thính như thế hiểu chưa? Quáp mà ta buồn ngủ quá. Thôi chủ đi ngủ nha chó. Chó ở dưới canh nhà nha. Sư tử trước khi đi ngủ không quên chọc Song Tử một cú mới ngủ yên. Ôi thật đúng là tình bạn đẹp. Ờ, đi ngủ đi, mai ta về thế giới đó. Song Ngư dặn dò rồi cũng lên ngủ luôn. Market chạy lên phòng với tốc độ bàn thờ để có thể chơi game tiếp. Kim Ngưu với xử nữ thì cũng đi lên luôn. Còn Song Tử vẫn cố nhớ cái mùi hương đó là của ai. Không lẽ nào là suy nghĩ của Song Tử khi đã nghĩ ra ai. Cô ta cũng có sức mạnh cây cỏ mà. Chỉ có thể là cô ta. Mai phải hỏi mới được. Xong rồi Song Tử đi lên phòng ngủ luôn. Sáng hôm sau. Hôm nay bữa sáng sẽ được làm ở nhà Bảo Bình. Vì sau khi linh hồn ác quỷ xâm chiếm cơ thể Bảo Bình thì cả dòng tộc cô bị lật đổ. Từ một gia đình quý tộc giờ trở thành gia đình bán đồ ăn. Quán ăn cũng được trang trí theo kiểu hiện đại nhất có thể. Vì đây là quán của Bảo Bình nên cô sẽ là người phục vụ cho mấy sao à nghen. Thiên Yết cất giọng hỏi dùm Bảo Bình. Nè mấy bà muốn ăn cái gì? Ghi vào giấy đi nhé. Mấy anh cũng thế. Sau một phút ghi món ăn của mình thì như sau. Cự dài, cua chấm sốt nước tương. Thiên Yết, bánh mì kẹp xúc xích. Nhân mã, hamburger, bạch dương, cơm rơi hỏa ngục. Thiên Bình, kem, ăn ghê vãi. Bảo Bình, ăn rồi. Kim Ngưu, hết menu. Xử nữ, mì. Market, bánh mì thịt. Song Tử, mì. Song Ngư, bò lúc lắc. Sư tử, khoai tây chiên nằm im, ok có một số món hơi bị lạ nhưng cũng hết lạ thôi. Đang ăn thì tivi nhà Bảo Bình bật lên theo sự yêu cầu của chị cự dài. Trên TV hiện đang chiếu tin tức và nó đang nói về việc chỉ vừa tối qua một nữ anh hùng đã cứu 100 người. Mấy sao nam nhìn nhau và chắc rằng nữ anh hùng kia đã cứu nhóm họ vào tối ngày hôm qua. Cự giải bắt đầu nói về nữ anh hùng đó rằng, cô ta chắc không đẹp bằng ta đâu mà sao không sâu mặt đi còn lấp lấp ló ló. Ủa Bình, sao mày chảy mồ hôi nhiều thế? Không lẽ mày là nữ anh hùng đó? Ờ đâu có. Thiên Bình vội chối. Ờ đúng rồi đó. Mày không có khả năng nên đâu thể nào, thôi ăn kem tiếp đi kìa, không thôi kem chảy hết đây. Cự giải nói. Xía. Thiên Bình phồng má hỏ hộng hết nguyên cây kem làm lạnh hết cả hàm răng. Song Tử bắt đầu vào cuộc điều tra việc Thiên Bình có phải nữ na hùng đó không. Anh ghé sát vào tai Thiên Bình hỏi nhỏ. Cô có phải là nữ anh hùng đó không? Phụt, nước miếng Bình văng tè le chỉ vì câu hỏi đó. Tôi không phải, nghe chưa? Mùi hương rất giống mà. Song Tử khó hiểu gãi đầu. Song à, chó lâu lâu cũng có chút nhầm lần mà, hiểu chưa? Sư Tử vẫn không quên trò đùa ngày hôm qua. Mấy sao nữ nghe thế cười quá trời luôn. Ăn xong. Tất cả sách ba lô lên đi xuyên qua cánh cổng dẫn từ thế giới phép thuật đến thế giới con người. Đến đó xong, Ngư gọi cho xe riêng của mình đến đưa mình với Bảo Bình đi theo lời dặn của chị Đại Trà Bông. 10 sao còn lại không biết làm gì ngoài việc đi về nhà ngủ một giấc à, cái đó chỉ có 2 đứa lười mã giải thôi. Ở công ty nơi mà nhóm Star làm việc, chiếc xe hơi siêu sao dừng tại đó. Bước xuống xe là 2 con người thật là beautiful nhưng không cùng thế hệ. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về họ. Một số nhân viên nữ đang bàn về Bảo Bình. Cô ta có lẽ đã dùng tiền để có thể vào trong công ty này đấy. Nhân viên 1, nhìn mái tóc dơ bẩn kia. Ui, chưa đẹp bằng chúng ta nữa. Nhân viên 2, cô ta ỷ giàu nên mới được đi cùng với anh Song Ngư đấy. Nhân viên 3, vâng vâng và vâng vâng. Bảo Bình không mấy quan tâm nên gạt đi những câu nói đó cho không khí nghe. Đến phòng của Tổng Giám Độc Lương, Song Ngư hít thở một hơi mở cánh cửa ghê rợn đó ra. Một người phụ nữ cao quý đã ngồi sẵn ở đó đợi 2 người. Cả 2 đi đến ghế sofa màu nâu đen. Chị Trà Bông à, nhầm, Xà Phu ném một xấp giấy về phía 2 người. Chị ấy nói, vì cái tin đồn 2 đứa yêu nhau đã được các báo chí quan tâm. 2 đứa phải diễn kịch trước họ. Chỉ trong vòng 3 tháng coi như cái tin đồn này sẽ bị lắng xuống. Xấp giấy này là những câu hỏi mà có thể phóng viên sẽ hỏi đó. Mấy em lo mà học thuộc đi. Có gì không hiểu thì hỏi. Cho em hỏi một chút. Bảo Bình giơ tay lên. Phải học hết một xấp này luôn sao? Ít mà có khoảng 462 câu à. Ít lắm đúng không Song Ngư? Kèm theo câu nói là cái lườm đáng sợ. Song Ngư mặt toát mồ hôi vội gật đầu lia lịa. Bảo Bình không ngờ chị Xà Phu có thể khiến cho Ngư toát mồ hôi đến như vậy. Vậy 2 đứa tụi em đi được chưa? Ngư ca hỏi. Đi đi, Ngư dẫn Bảo Bình đi tham quan công ty đi. Đi ngoài đường thì cẩn thận nghe chưa? Xà Phu dặn dò rồi tạm biệt 2 sao. Bảo Bình cảm giác rằng chị Xà Phu rất hiền và tốt bụng, nhưng hỡi chị ấy nhìn Song Ngư thì cậu ta lại toát mồ hôi và chân cứ run run thế. À, không chỉ mình Song Ngư nhỉ. Nhiều khi là ngay cả 5 thành viên của nhóm Star. Vì đơn giản thôi, 5 thằng kia sợ Song Ngư thì có lẽ cũng sợ chị Xà Phu rồi. Quay trở lại chủ đề. Ở công ty này rất là rộng. Mỗi tầng là chuyên về một việc gì đó. Tầng trệt là nơi để tiếp khách và là phòng nghỉ ngơi của nhân viên cùng với lao công. Tầng tiếp theo là tầng dành cho bên bộ phận quảng cáo, và đây là nơi làm việc của anh Kim Ngưu bởi vì ở tầng này có nhà ăn. Tầng thứ 2 là tầng dành cho bên thiết kế sân khấu và nơi luyện tập của các ca sĩ hay gì đó ở đây. Chủ ở đây chính là xử nữ và market. Tầng 3 là tầng dành cho những người có chức cao nhất hay chức cao nhất ở mỗi tầng đều ở đây. Chị Đại Trà Bông ở đây nè. Cuối cùng là tầng đào tạo người mẫu. Người ở trên tầng này là người chuyên về người mẫu, chính là Sư Tử. Bật mí nhoa, mấy nhân viên nữ hay tìm cớ bay lên tầng này để xem mấy anh đẹp trai ấy mà. Và ngược lại, Bảo Bình sau khi đi tham quan xong thì nhận được cuộc điện thoại đến từ Thiên Yết rằng có chuyện gấp, chính là một con quái vật đang ở trước trường học của các sao. Bảo Bình chạy xuống dưới cổng công ty và được Song Ngư chở đi tới vì một lý do là chị Đại Trà Bông ép. Đi đến nơi hẹn của các sao nữ là phía sau ngôi trường. Cự Giải mừng rỡ khi thấy bóng dáng của Bảo Bình. Cô chạy đến nói, Bảo Bình cái não của nhóm tới rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không thể nào lộ diện được. Hừm, Bảo Bình chống cằm suy nghĩ. Hay là chúng ta lấy cái gì đó che mặt lại kiểu mặt nạ á, mặt nạ sao? Ngộp lắm che cái mắt là được rồi. Thiên Bình ý kiến. Dứt lời. Bảo Bình biến ra đủ 6 cái mặt nạ che mắt thôi. Ok, đã xong. 6 cô gái bí ẩn đã có mặt rồi đây. Cả 6 người lao ra đứng trên mái trường. Người dân ở xung quanh đang chạy toán loạn thì thấy được 6 thân ảnh ở trên mái trường liền reo lên ầm ĩ. Cự Giải nhảy xuống đóng băng chân con quái vật. Tiếp đến Bảo Bình tặng cho nó một nguồn điện cho vui. Thiên Yết bay đến đốt hết bộ lông của nó làm nó kêu ý ới nhưng đòn đó đã làm cho băng tan đi. Thiên Bình nhanh chóng tạo ra vòng bảo vệ bằng âm thanh cho mọi người và trói nó lại bằng cánh cho cây mọc dưới chân nó. Nhân Mã tạo ra bão cắt bay vào mắt nó làm cho nó không thể thấy đường được. Tưởng chừng như nó sắp gục thì bỗng nhiên một con mắt xuất hiện ngay trán nó. Nó lẩm nhẩm gì đó thì bỗng nhiên mọi chiếc xe hơi lao đến các sao nữ. Vì quá bất ngờ nên các cô nàng không tránh kịp. Liệu họ có sao không hãy đón xem chép sau nhé. Nhớ vote nè. Để lại ý kiến nè. Follow nè vì nó hoàn toàn miễn phí. Cách chương.